Thế giới hoàn mỹ, tác giả Thần Đông, tập 7. Lúc bây giờ, mặc dù chỉ là một cái phủ văn, nhưng cũng đại biểu cho một chủng tộc nào đó. Bảo thuật kinh thế, ân ký không ngừng biến ảo, dường như giống sao đầy trời, lưu chuyển không ngừng, phức tạp mà thần bí vô cùng. Mãi cho đến tận khuya, nhóc thì mới cố sức ráng nhớ được các loại biến hóa ghi khắc ở trong lòng mình. Ông ơi, cháu đã nhớ rồi, nhưng là bảo thuật toàn nghề quá phiền phức, cháu tạm thời xem không có hiểu. Nhóc tỷ thật lòng nói ra. Thạch Vân Phong yên lặng. Cái này nếu có thể lập tức xem hiểu, vậy thì như tái hiện thần uy một con di chủng thái cổ. Ai cũng làm không nhanh được một bước này, cần phải đi lý giải cùng hiểu rõ trong thời gian dài. Từ từ sẽ hiểu thôi, sớm muộn sẽ có thể hiểu thông được. Hiện tại cháu trước tiên lý giải thông thấu loại bảo thuật của ma cầm thái cổ đi. Hàm nhiều thì nhai không nát, hãy ghi nhớ kỹ điều này. Thưa ông, cháu hiểu rồi ạ. Sau hai ngày, một đội là một đội cường giả chạy vào trong vùng núi lớn đã tới rồi. Bọn họ muốn vào dãy núi. Có bộ tộc cưỡi ngựa một sừng màu bạc, còn có con cháu vương hầu đứng ở trên xương thú to lớn lướt trên mặt đất. Còn có người ngồi trên một con dao, đều là các nhân vật cường thế ngang trời tiến đến. Ồ, ông ơi, mau nhìn đi. Tế linh thôn này thật là kỳ quái. Tại sao lại là một cây liễu bị sét đánh cháy khét như vậy, chỉ còn lại một cái cành non? Một tấm thảm lồng tuyết trắng dài đến 5-6 mét, ánh sáng trắng noãn, lưu động chói lọi, phi thường thanh khiết. Mặt trên còn đứng một ông lão, hai người thiếu niên và hai cô bé xinh đẹp, xinh xắn như tinh linh, khóe mắt rực rỡ nghịch ngợm nhìn quanh. Thật là một tê linh cổ quái, đã như vậy còn không chết, chỉ còn lại có một cái chồi, nhận định rất ghê gớm. Xét đánh xuống, chắc chắn dựng dục ra sức sống mới chí cường, nhận định là chí bảo hiếm thấy. Ai cũng đừng hòng cướp của ta. Cành liễu này là của ta. Một thằng nhóc 5-6 tuổi đang trên con rào bay cách mặt đất cao đến 10-7 mét lại dám nhảy xuống. Đây là thôn nào? Sao lại có tế linh như thế này chứ? Trong đám nhân mã của một bộ tộc khác, một thiếu niên giật mình nhìn chăm chăm thân cây liễu giả cháy đen. Có chuyện cổ quái, lại bị đại kiếp nạn, từ bên trong hủy diệt lại tái sinh được một cái chồi, nhất định là chí bảo đấy. Lại có người mở miệng nói. Mấy người các ngươi muốn tranh với ta sao? Ngon thì nhau vô thử. Nhìn chung, ai mới là thiên tài số một? Thằng nhóc nhảy từ con dao xuống cười gằn. Tốt lắm. Vậy thì quyết đấu một hồi đi. Lần này phải cược bằng bảo bối. Không có trần huyết, có thể thoát thai hoán cốt thì đừng có lấy ra. Sau đó, một đám người lớn cũng đều đứng lên. Trong mắt hiện ra kỳ quang, nhìn chằm chằm vào cây liễu già. Bọn họ cũng không phản đối đám nhóc tranh đấu. Trái lại còn lấy bảo huyết ra cổ vũ. Đánh đi, nhìn xem một chút trong đám nhóc này ai mới là con trời. Ở vùng cương vực này, trong 20 năm sau, sẽ biết ai chìm ai nổi đấy. Nhưng không nên động đến tế linh, động tí là chúng đó có thể giết người đấy. Một vài người lớn thảo luận, đều là cường giả mạnh mẽ giành chấn vùng đại địa này. Làm sao họ không biết được điều ấy cơ chứ? Đứa trẻ nhìn từ trên cao xuống, bây giờ từ La Phù Đại Trạch, tên của nó là Giao Bằng. Người tuy nhỏ con, nhưng lại rất sắc bén và cường thế, cười lạnh cất tiếng nói. Cành liễu này của tao chắc rồi, không phục, bọn mày cứ nhào vô thử xem. Một đứa con của Tử Sơn Hầu rất xinh xắn, nó rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng nói. Giao Bằng, đừng có mà khẩu xuất cuồng ngôn, dù có chút bản lĩnh cũng đừng quá kiêu ngạo chứ, cẩn thận phơi xác ở nơi hoàng vắng này đấy. Tên của nó là Tử Sơn Côn, vừa mới gặp mặt đã không hợp với Giao Bằng. Thêm nữa, hai bộ tổng cũng không hòa thuận, cho nên luôn nhắm vào nhau. Vậy thì đánh một trận sinh tử đối quyết đi, mày có dám không? Giao Bằng khẩu khí vô cùng hung hăng, trong mắt bắn ra điện lạnh, sắc bén giống như là một con kim bằng thái cổ non. Hồn ào cái gì, im hết cho tao. Ở một bên, một đứa trẻ hơi lớn hơn trong mắt lộ diện quang mang. Trên đầu có hắc khí lan tỏa, lạnh lùng nhìn sang. Nó tới từ một lãnh địa của Vương Hầu, là con út của Lôi Hậu, tên là Lôi Minh Viễn. Bốn muốn đối phó với đứa con được Tử Xuân Hầu yêu thương nhất là Tử Xuân Côn, nhưng thấy Giao Bằng kiêu căng ngạo mạn khiến cho nó rất tức giận. Giao Bằng và Tử Xuân Côn nghe thấy vậy, đồng thời nhướng mày. Tất cả đều là thiên tài, bình thường rất tự tin, bọn nó chưa từng cúi đầu trước một ai. Lôi Minh Viễn, mày muốn chết đấy à? Giao Bằng tuổi không lớn nhưng khí thế rất đầy đủ, bước về phía trước một bước. Đại địa vang lên một tiếng ầm lớn, giống như một con quái vật lớn đang hành động. Cầm ngay. Tử Sơn Côn cũng rất trực tiếp thét lên một câu. Tộc của nó có thù với Lôi tộc, lúc gặp mặt chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Mấy năm nay, mặc dù hòa hoãn, nhưng vẫn ám chiến không ngừng. Một trận phân thắng bại. Lôi Minh Viễn thét lên, nó tung người nhảy lên, một phát đã cao 20 mấy mét, ngang trời mà qua. Đầu trước chân sau, một trường đánh về phía Tử Sơn Côn. Nói tới cùng, thì nó vẫn là phải chấp hành mệnh lệnh của cha mình. Quyền phòng của nó là màu đen, phát ra tiếng đùm đúp. Đó là lôi điện đang đan xen vào nhau, cuối cùng hóa thành một mảnh điện mang màu đen chỉ chít đánh xuống. Đây chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không ngờ lại có loại thần thông này. Một cái ký hiệu kỳ lạ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó. Đó chính là áo nghĩa của lôi điện, là bí mật bất truyền của gia tộc này, một loại bảo thuật hiếm thấy. Từ khí lan tràn ra, Từ Sơn Côn đưa tay lên đón đỡ. Lòng bàn tay lấp lóe ký hiệu, phun ra một mảnh ánh sáng hừng hực, hóa thành một vầng thái dương màu tím bay về phía trước. Đây cũng là một loại bảo thuật đáng sợ. Bảo thuật trấn tộc thuộc về dòng họ Tử Sơn, tu luyện tới tận cùng, uy thế động trời đất, có thể rung chuyển thật nguyệt sơn hà. Hai người va chạm vào nhau, thiểm điện màu đen và tự quang đổ tung, vỡ thành ký hiệu, từng màng in ở trong hư không, cảnh tượng thật kinh người. Ai là đệ nhất thiên tài, đừng quên là còn tao nữa. Sao Bằng đột nhiên ra tay. Trường lực của nó cực kỳ kinh người, lòng bàn tay trái lóe lên ký hiệu. Một con dao xông ra, hoàn toàn là do quang văn hóa thành. Đây không phải là dao huyết mạch không thuần chủng, mà là mảnh vỡ ấn ký của một thái cổ hung dao chân chính, khí tức thật kinh khủng. Tổ tiên của La Phù Đại Trạch từng nhìn thấy thái cổ hung dao, bất ngờ lấy được truyền thừa của nó, sở hữu bảo thuật trí cường của loài dao. Hậu nhân mặc dù không thể thi triển hết thần thông này, nhưng cũng cực kỳ kinh người rồi. Con dao này nhẹ nhàng búa vuốt, toàn thân có màu xám tro, cổ xưa và tang thương, giống như tỉnh lại từ thời thái cổ, xuyên qua thời không tới đầy thảm chiến. Môn bảo thuật này rất mạnh, đồng thời đánh về phía hai đứa Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn. Sao Bằng người rất nhỏ nhưng lại vô cùng cuồng dã, muốn lấy một địch hai để chứng minh mình mới là thiên túng kỳ tài. Muốn chết! Lôi Minh Viễn mắng một tiếng, thiểm điện màu đen dâng lên, 10 ngón tay cùng mở rồi bắn ra 10 đạo ô quang. Điện mang càng mạnh, đồng thời theo một tiếng kêu khẽ, một con hung điểu xuất hiện ở trong điện quang, hung uy kinh người lao thẳng xuống dưới. Tử Sơn Côn cũng ra tay, tử khí lất phất, một vầng thái dương bay ra. Ở bên trong có một con hỏa lân, tỏa ra ngọn lửa màu tím khủng bố. Nó nhảy lên vô cùng dữ tợn. Cứ như vậy, ba đứa trẻ hỗn chiến với nhau, tấn công lẫn nhau, khiến mọi người phải ghé mắt nhìn. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng đứa nào cũng rất mạnh mẽ. Để trường bối của bọn nó đều thầm gật đầu, đồng thời giận mình đối với con cháu của đối thủ. Đúng là nhàm chán, có được đánh giết thật quái đâu. Có mấy ông già ở đó đây, căn bản không thể là buông tay chân được. Ở bên cạnh trong đám trẻ con đang xem chiến đấu, có đứa bĩu môi nói. Đúng vậy, thiên túng kỳ tài chân chính phải sinh ra ở chiến trường lớn giữa các chủng tộc lớn. Thế này đã là cái gì? Lại có một đứa trẻ khác tiếp lời. Bọn mày nói cái gì? Ở đây cũng có thể một trận chiến sinh tử đấy. Ba đứa đang đánh nhau giận dữ, mở rộng phạm vi chiến trường ra, cuốn cả hai đứa trẻ kia vào trong. Đây là một trận hỗn chiến. Bọn nó mặc dù còn nhỏ, nhưng đều vô cùng kinh khủng, biểu hiện ra tư chất vô cùng đáng sợ, khiến cho người xem chiến đấu đều rất giật mình. Ở bên trong thạch thôn, bọn trẻ đang chơi đùa, bị động tĩnh ở trong sơn lâm làm cho kinh động, chạy ra nơi đầu thôn. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong rừng, liền lập tức giật nảy mình. Ánh mắt đều bị hấp dẫn. Sao lại có nhiều người như thế này? Bọn nó thấy mấy đứa Giao Bằng đang chiến đấu đều âm thầm tặc lưỡi. Nắm giữ sức mạnh của cốt văn giỏi thế này khiến bọn nhóc rất ngưỡng mộ. Rất nhanh, sự chú ý của bọn nó lại bị rời đi. Nhìn thấy lần mạ biến dị, độc giác thú, toàn thân vảy lấp lánh ngần quang. Cái sừng trên đầu óng ánh trong suốt, thuần tuấn phi phàm. Tao nghe Lâm Hổ Thúc nói loại sừng thú này tốc độ nhanh nhất, có thể ngày đi vạn dặm. Lần trước, mấy người bọn họ ở trong đại hoàng đã nhìn thấy, truy sát mất mấy ngày, nhưng đến cọng lông cũng không chạm nổi. Thạch Đại Tráng cất tiếng nói, những cường giả trong sơn lâm đó nhạy cảm nhường nào, tự nhiên là đã nghe thấy, nhưng nghe xong liền ngẩn người. Theo lý giải của họ, đây chỉ là một cái thôn làng lạc hậu mà thôi, ăn sẽ chẳng có cao thủ gì đâu. Song lời nói này của bọn trẻ này lại khiến họ kinh dị. Đồng giác thú không phải là mãnh thú bình thường, nếu thật sự phát điên, thì quả xứng với một chữ dữ, thực lực rất mạnh, mấy tôn nhân sơn giã cũng dám đuổi theo sao? Họ đâu có biết, lần đó đám Thạch Lâm Hổ xin được 2 cái tổ khí từ chỗ của tộc trưởng mới dám đuổi theo như điên. Độc giác mã một ngày đi vạn dặm, đối với thanh niên trong đại hoàng mà nói, có một loại mê hoặc khó mà chống cự. Bọn mày xem, ở trên trời còn có một con dao kia kìa, dài hơn 20 mét, to như cái vải nước, không ngờ còn mọc cả cánh. Hùng thú lợi hại như vậy, chắc thịt ngon phải biết nhỉ. Nhị mãnh, mày thật ham ăn. Thứ đó là để ăn sao? Nó là dùng để luyện thuốc đấy. Cho dù là thái cổ di chủng không thuần huyết, thì máu cũng rất quý giá. Bi Hầu phản bác ngay. Ở ngoài thôn, một đám cường giả hóa đá, có hơi sững sờ. Một con dao mạnh như vậy không ngờ lại dùng để ăn, để luyện thuốc à? Đây là một cái thôn thể loại gì vậy? Con dao này thoạt nhìn thì thật sự rất ngon, nhưng khẳng định không thơm bằng thịt toan nghê. Nó có phải là thái cổ di chủng đâu, trần huyết tuyệt đối không bằng. Một đứa nhỏ thọt lò mũi xanh khác bổ sung. Bọn nó mấy ngày nay vừa ăn thịt toan nghê, vừa dùng chân huyết tẩy lễ. Thoáng cái, nhãn quàng đã cao vô cùng, tự cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng lại bị những cường giả đó nghe thấy. Bất kể là từ sơn tộc, hay là lôi tộc, hay là ngay cả giao tộc tới từ La Phủ Đại Trạch, cả đám người đều có chút thần kinh thác loạn. Đây là mình nghe nhầm sao? Cái làng này có lai lịch gì? Động cái là ăn thịt toan nghê. Cái gì đây? Còn không thèm để ý con dao mạnh mẽ này chắc. Phải biết rằng đây chính là một con hùng thú rất khủng bố. Cường giả bình thường còn lâu mới là đối thủ của nó nha. Bọn nhà quê kia, chúng mày nói lung tung cái gì đây? Giao bằng chính là đang kịch chiến liền tức giận. Ánh mắt lạnh lùng, bắn ra hai chùm ánh sáng đáng sợ nhìn về cửa thôn. Mặt sáng đấy, làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Tao cảm giác khí thế thằng này không kém con tế linh hùng bái bị giết lần trước đâu. Nhị bánh nói thầm, nó tưởng mình nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị người ở trong rừng nghe thấy được. Cái gì? Giết chết một con tế linh à? Cả đám cường giả lại run rẩy trong lòng, suýt nữa hóa đá luôn. Chính họ cũng không muốn đi trêu chọc tế linh. Kể cả người của La Phù Đại Trạch, giết tế linh cũng phải rất cẩn thận. Bởi vì những loài sinh vật đó có thể có thần linh cổ xưa đáng sợ. Hiện nay đơn độc đi ra, chỉ vì Niết Bàn ở trong loài người cũng muốn bước lên con đường của thần linh thượng cổ mà thôi. Tiếc là không ăn được con tế linh đấy, một phát đã thành tro tàn rồi. Bì Hầu tỏ ra tiếc nuối. Cả đám người kia sững sờ. Đây là một cái làng khủng bố tới mức nào vậy? Làm sao lại cảm giác không thích hợp thế này? Mọi người có chút không biết đâu mà lần. Tức chết ta mà, bọn nhà quê chúng mày muốn chết đây hả? Sao bằng tức giận, không ngờ lại bị coi thành không khí. Ái chà, giữ ghê ta. Ơ, thằng ngu đó chẳng lẽ nghe thấy bọn mình đang nói chuyện à? Bì Hầu hoài nghi, chỗ này cách rõ là xa cơ mà. Tiếng cười khẽ truyền lại, rất êm tai. Hai tiểu cô nương đứng ở trên tuyết vũ, nổi ở giữa không trung cười nghiêng ngả, rất là vui sướng. Cả hai dù mặc không giống nhau, nhưng tướng mạo lại giống, da rẻ trắng trẻo, xinh đẹp xuất trần, mặt tỏ lúng liếng rất là đẹp. Thật là thú vị, đây là ngu bẩm sinh hay là cố ý nhỉ? Khẳng định là cố ý rồi, sắp làm Giao Bằng tức chết rồi đây. Hai tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng, mặc dù tuổi không lớn, nhưng rõ ràng có dáng người tuyệt đại mỹ nhân. Ánh mắt phát sáng, lông mi dài, giống nhau như đúc, xinh xắn và dễ thương. Trường bối của Lôi Gia và Tử Sơn Gia ra mặt để bọn chúng dừng tay, không tiếp tục tranh đấu nữa. Họ muốn nhìn xem cái làng kỳ quái này rốt cuộc là như thế nào. Lẽ nào thật sự là một gia tộc ẩn thế khủng bố từ thời thượng cổ sao? Mấy thằng nhà quê bọn mày lại còn dám cười nhạo tao à? Sau khi đình chiến, Giao Bằng vỗ hai tay, nhảy lên như một con hùng cầm. Một phát là cao 20 mấy mét, nhanh chóng xông về đầu thôn, muốn ra tay với mấy đứa thì bị hậu. Trong ngôi nhà đá ở đầu thôn, nhóc thì chạy ra. Nó lớn lên xinh xắn mũm mĩm, nói: "Wow, sao lại có nhiều người như vậy chứ?" "Quầy, nhóc tì, để vẫn đang lén bú sữa đây hả? Lúc nào thì cai đây?" Con trẻ lớn lại trêu, chúng phát hiện ra sữa ở khóe miệng của nhóc tì rồi. "Đâu đâu, các huynh nhìn sai rồi." Nhóc tì vội vàng ngoẹt khóe miệng, đánh chết cũng không thừa nhận, vòng cái tay dính sữa ra sau lưng, mặt tỏ lúng liếng chuyển động. "Thằng bé thật dễ thương." Hai tiểu cô nương ở trên tuyết vũ vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy nhóc tì như em bé bằng sứ, ngây thơ đáng yêu như vậy, đều cười hi hi. Lúc này, Giao Bằng đã tới trước mặt, sơ trường tiền đánh về phía trước. Tiếng gió ù ù, phải có sức nặng mấy nghìn cân, kinh khủng khiếp người. "À, đại ca này làm gì đây?" Nhóc tì mở to mắt, phát hiện có cái gì đó không đúng. Sức mạnh của Giao Bằng quá cường đại, không ngờ lại đánh về phía đám người Nhị Mãnh và Hầu Bì. Nó nhanh chóng đi lên, khí tức thoáng cái liền thay đổi, rồi bàn tay trắng tinh ra, không ngờ lại phát ra tiếng sấm nổ, đụng vào trường của Giao Bằng. Cát Bảy đã chạy ầm ầm, đất rung đối chuyển ầm ầm. Nhóc tì đứng bất động ở đó, toàn thân Giao Bằng như trúng sét đánh, lảo đảo lùi lại. Mỗi một bước rời xuống ở trên mặt đất đều có một khe nứt đáng sợ. Nó lắc lư mãi, lùi lại liên tục phải tới mười mấy mét, suýt nữa thì ngã ngửa ra mặt đất. Wow, thằng bé này thật lợi hại. Hai tiểu cô nương hai mắt phát sáng, nhảy xuống. Thế nhưng chạy tới gần, muốn véo má của nhóc tì. Nhóc tì xấu hổ lùi lại, đôi mắt tỏ sáng sủa chớp chớp, nhìn Giao Bằng rồi nói, đại ca ca như vậy là không đúng đâu nha. Quai miệng của nó còn dính ít sữa trắng, vẫn chưa lau sạch. Đôi mắt như hắc bảo thạch lóe sáng, thêm vào vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho hai tiểu cô nương như tinh linh kia càng thêm yêu thích, muốn trêu nó. Ở hậu phương, một đám cường giả đã hóa đá. Đây vẫn là một thằng bé chưa cai sữa mà. Trực tiếp vỗ một cái, liền đánh bay thiên tài Giao Bằng tiếng tăm cực lớn. Gặp quỷ rồi. Đây là một cái thôn làng khủng bố cỡ nào đây? Mọi người đều ngây ngẩn, nói không nên lời. Một đám người đều hóa đá, nói không nên lời. Việc này quá khiến người ta giật mình rồi. Cánh tay của Giao Bằng đang khẽ run, cảm giác giống như đụng phải người của một con hống, đau như gãy xương vậy. Nó vạn lần không ngờ tới một thằng bé miệng còn dính sữa lại suýt nữa đánh cho nó nằm đò đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây thật sự là một cái thôn vắng sao? Chắc chắn là ẩn thế gia tộc từ thời thượng cổ rồi. Có rất nhiều người đều kiêng kỵ. Nếu đúng vậy thì sẽ vô cùng đáng sợ. Ẩn thế gia tộc tự mình ẩn cư ở trong đại hoang. Nhân khẩu mặc dù ít, nhưng ai cũng là cường giả khủng bố. Hai tiểu cô nương như tình lình đó đi lên trước. Còn người chuyển động. Mặt trái xoan mang theo nụ cười. Cái trán phẳng lì có một loại tuệ quang. Một trong số đó nói, tiểu đệ đệ, mấy tuổi rồi? Sắp 4 tuổi rồi. Nhóc tí mắt to có thần, nghiêm túc trả lời, đồng thời nhanh chóng đào đi sữa dính ở khóe miệng, vẫn còn muốn che giấu. Cái gì? Một đứa bé hơn 3 tuổi, còn chưa có tới 4 tuổi ư? Việc này cũng quá kinh người rồi chứ. Làm cho tất cả mọi người đều không giữ lại được bình tĩnh, hàng loạt tiếng hít hơi lạnh phát ra. Trong mắt của Giao Bằng phát ra chùm sáng như dã thú, vẻ mặt cực kỳ bất thiện. Hận không thể lập tức sử dụng bảo thuật trí cường trong tộc để dí nhóc tỷ xuống dưới đất. Tiếp, nó không sử dụng bảo thuật của giao tộc, vẫn dùng sức mạnh của cơ thể, điên cuồng xông về phía trước, quyền phòng cào thét, đại thụ ở gần lắc lư kịch liệt, lá cây nhanh chóng rụng xuống. Giống như hùng thú cỡ lớn từ trong thương mãng sơn mạch đi ra ngoài, mang theo một cơn cuồng phong, thành thế của Giao Bằng rất kinh người, nhào về phía của nhóc tỷ. Đại ca ca vì sao lại muốn bắt nạt đệ chứ? Nhóc tí không hiểu, mặt tỏ đèn trắng rõ ràng, rất thuần khiết cũng rất vô tội, nhìn chằm chằm vào Giao Bằng, cánh tay duỗi ra đánh về phía trước. Ầm một tiếng, lần này thì mọi người thấy rõ ràng, thằng bé dễ thương này sử dụng quả nhiên là sức mạnh cơ thể thuần túy, không có trộn lẫn sức mạnh của bảo thuật, cứ thế mà đẩy ngang ra. Song sự mạnh mẽ của lực đạo, sự điên cuồng mãnh liệt của kinh khí khiến người ta tặc lưỡi. Ầm ầm một tiếng đánh lùi Giao Bằng. Thiên tài tới từ La Phủ Đại Trạch không ngừng đùi lại, bước chân rời xuống, trên mặt đất khe đất xuất hiện lớp lớp, cánh tay của nó đang co giật, kịch thống làm cho nó phát ra một tiếng hừ nặng nề. Mạnh thật! Giao Bằng cắn răng, lộ ra ánh mắt khó tin, lần này thật sự là quá mất mặt rồi, không ngờ bị một thằng nhãi chưa cài sữa đánh bại, mặt nóng rát. Lôi Minh Viễn, bây giờ hơn 6 tuổi, liền cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng từ đó ra, những người khác đều không thể cười nổi. Nếu nói Giao Bằng là thiên tài, vậy đứa bé này là cái gì đây? Đứa bé này tiềm chất kinh người. Nếu ra đại chiến trường giữa các chủng tộc lớn, nói không chừng thật sự có thể... Có người khẽ nói. Một đám trẻ nghe thế đều chấn động, cứ nhìn nhóc tỉ mãi. Thiên tài như bọn nó xác định là sẽ phải đi cái chiến trường đáng sợ đó. Sớm muộn có một ngày phải đối mặt thôi. Tộc thúc Tử Sơn Thọ của Tử Sơn Hầu ho khan. Ông ấy có bối phận cực cao, sở hữu quyền thế khổng lồ, mà lúc này lại mặt mày hiền hậu, mở miệng nói, cháu trai, cái làng này gọi là cái làng gì? Thạch Thôn ạ. Nhóc tì trả lời dứt khoát, có thể để chúng ta vào nghỉ một lúc, uống ngụm nước được không? Tử Sơn Thọ vẻ mặt hòa nhã hỏi. Lúc này Giao Bằng đã bị người đàn ông của La Phù Đại Trạch đó kéo lại, không để nó rung động nữa, mà cường giả các tộc khác cũng đều bước lên, muốn trả rõ ràng ngôi làng kỳ quái này. Thật dễ thương. Hai tiểu cô nương giống như tình linh sớm đã đứng cùng một chỗ với nhóc tỷ, thích thú vô cùng, vẹo véo mặt của nó. Tiểu tỷ tỷ, các tỷ đang làm cái gì thế? Tiểu Thạch Hạo né tránh. dẫn bọn tỷ vào làng xem một chút được không? Hai tiểu cô nương cất tiếng hỏi. Sao thế nhóc tỷ? Người lớn ở trong thôn xuất hiện, nhìn về phía Sơn Lâm. Cuối cùng thì cường giả từ các thế lực lớn như Từ Sơn Tộc, La Phủ Đại Trạch đều đi vào thạch thôn, nhìn khắp nơi, nhất là cây điệu giả. Song cây điệu đã cháy đen, lại không có chút ba động nào. Cho dù có người âm thầm truyền niệm, thì nó cũng không để ý đến. Đi vào trong thôn, những cường giả này nghi hoặc, nhà đá, đường đá xanh, những thứ này thoạt nhìn rất bình thường, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, không khác với thôn làng hoang vắng bình thường lắm. Ồ, cái đỉnh này rất cổ, chắc chắn đã trải qua năm tháng rằng giặc, có tuổi rất lớn rồi. Từ Sơn Thọ tới từ lãnh địa của vương hầu, thân là tộc thúc của một đại vương hầu, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Mấy cái đỉnh ở trong thôn tràn đầy nét cổ xưa, có các loại điểu thú ngư trùng cổ xưa mà tự nhiên khiến rất nhiều người chú ý. Những cái đỉnh này dường như rất bất phàm, bình thường các cháu dùng để làm gì? Người đàn ông trung niên tới từ La Phổ Đại Trạch mở miệng hỏi. À, mấy cái này là dùng để luyện lấy sức ấy mà. Nhị Mãnh trả lời, vừa nói vừa nâng một cái đỉnh nặng ngàn cân lên. Mọi người thót tim, một thằng bé 8-9 tuổi dễ dàng nhấc đỉnh nặng ngàn cân. Ở trong các tộc lớn, mặc dù không coi là gì, nhưng ở Sơn Thôn thì lại rất khó lường đấy. Hơn nữa xem ra tất cả bọn trẻ này đều không có đơn giản. Nhóm cường giả này lại một lần nữa hoài nghi, đây lẽ nào thật sự là một ẩn thế gia tộc, thật là thần bí. Nhị Mãnh vốn đã gần như có thể nâng được đỉnh đồng ngàn cân, trải qua tẩy lễ bằng chân huyết của Toan Nghê, sức mạnh tăng lên rất nhiều, làm việc này tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng những cường giả này lại không biết thế. Họ cho rằng đứa trẻ nào cũng như vậy. Phải biết rằng trong tộc của họ, thiên tài cũng là hữu hạn, không phải ai cũng giống như là Sao Bằng hay Tử Sơn Côn. Đa số bọn trẻ đều không thể so với Nhị Mãnh, 18-9 tuổi mà sức mạnh đã mạnh như vậy, có thể coi là khá xuất sắc rồi. Đại thúc, thúc dẫn theo con phi rào đó là giữ để ăn hay là muốn dùng để luyện chân huyết vậy? Nhị Mãnh ngáo ngơ cất tiếng hỏi. Thằng ranh con, mày biết cái gì? Đừng có mà nói lung tung. Cha của Nhị Mãnh bốp một tiếng vỗ vào đầu của nó rồi nói. Hùng rào giống như thế này, không thường thấy lắm đâu, khẳng định là mới thuần hóa, phải dẫn về nuôi, sinh ra hết đám rào con này đến đám rào con khác. Như vậy, giữ để ăn hay luyện chân huyết mới gọi là kế sách lâu dài. Người của La Phủ Đại Trạch buồn bực, vốn thấy tên đại hán đô con này dạy con của mình, còn tưởng rằng hắn là có thể nói ra đạo lý gì. Kết quả lại được một câu nói thô bạo đi như vậy. Người trong cái làng này lẽ nào đều rất biến thái ư? Đây không phải thụ trư, cũng không phải là nê ngưu, cũng không phải là đồ ăn, mà là một con hung thú siêu cấp cường đại chân chính, cực kỳ đáng sợ, ai lại nỡ trả đạp cơ chứ? Mọi người ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm cha của Nhị Mãnh, muốn nhìn rõ ràng nhưng cũng không phát hiện sức mạnh của ký hiệu. Lẽ nào hắn đang giấu dốt, ẩn đi khí tức sao? Mấy cái đỉnh này hung khí thật nồng đậm, chắc là vừa mới nhiễm máu của thái cổ di chủng lâu không hả? Còn thứ tư của Lôi Hầu là một thanh niên 20+ tuổi, tên là Lôi Vân Khôn. Tư thế oai hùng, cao to cường tráng, ánh mắt có thiểm điện màu đen hiện lên, nhìn vào bên trong và đứng trước mấy cái đỉnh lộ ra vẻ giật mình. Cả đám người đều nhìn theo, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng, sau đó đều kinh ngạc mở mắt ra. Tuyệt đối có một con thú vương khủng bố đã đổ máu, không ngờ lại chết ở chỗ này. Các người không phải đã nấu một con thái cổ di chủng đấy chứ? Thằng nhóc Sao Bằng vừa rồi bị ăn đập, trong lòng rất buồn bực, lúc này nhịn không được mở miệng nói. Sợ rồi chứ gì? Nhóc thò lòm bụi xanh tuổi khá nhỏ, rất là bất mãn với Sao Bằng. Sau khi nghe xong, liền giận kiểu trẻ con, nói như vậy. Hùng thú gì thế? Thiên tài Tử Sơn Côn lên tiếng, lộ ra vẻ kỳ dị. Một con Toan Nghê, rất mạnh luôn đấy. Nhóc thò lòm bụi xanh cất tiếng nói. Cái thằng ngu này, chả nó khẽ mắng, nhưng đã muộn rồi. Thằng nhóc lúc này mới nhớ ra lời dặn của tộc nhân, việc về thái cổ di chủng không thể nói lung tung, nếu không có thể sẽ có đại họa, lập tức hơi ngẩn ra, nhỏ giọng nói. Ta quên mất, tộc trưởng nói về khiêm tốn. Nhưng rơi vào trong tay của đám cường giả, thì lời này lại có ý tứ sâu xa rồi. Đây là con mẹ nó, tuyệt đối là một ẩn thế gia tộc kinh khủng rồi, bởi vì người ta nói như vậy lại là khiêm tốn, chứ không phải khoe khoang. Nếu không thì ai no cơm ấm cật mà đi ăn Toan Nghê. Cái loại sinh vật này, huyết dịch hơi thuần khiết một chút, đã là hung thú ngập trời. Càng khỏi phải nói, thái cổ di chủng, khiến cho một đại gia tộc đều cảm thấy áp lực cực lớn. kiêng kỵ không thôi. Mày tin chắc là mình đã ăn một con toàn ghê chứ? Sao Bằng mở to mắt hỏi, thoáng cái đã không còn cuồng ngạo, lộ ra bản sắc hoảng hốt và tò mò mà trẻ con nên có. Phải biết rằng La Phù Đại Trạch ở tình huống bình thường cũng không dám động vào loại dị chủng cường đại như toàn ghê. Mặc dù nó đã từng tắm qua máu giống như vậy, nhưng không đại biểu cho là có thể ăn thịt loại cái thịt này. Bởi vì ở trong đại tộc, thái cổ di chủng càng hiếm có thì xử lý càng phải tỉ mỉ. Mỗi một tấc máu thịt, thậm chí là xương cốt đều được nấu thành thuốc, đâu có ăn trực tiếp như thế này. Một đám cường giả triệt để tát tiến dừng hình, phải có nội tình sâu dày cỡ nào mới dám như vậy chứ? Trực tiếp ăn thịt của một toan ghê chí bảo. Tới giờ phút này, cả đám cường giả mặc dù tới từ đại tộc, kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn mọi ngóc ngách đều nghi thần nghi quỷ. Trong lòng đã chắc mẩm đây là một ẩn thế gia tộc đáng sợ, rất chi là khó nhọc. Tộc trưởng của các cháu đâu? Ông muốn gặp mặt một phen. Từ Sơn Thọ, một thân áo lông, đầu đội kim quan, toàn thân lờn vờn tử khí, có một loại khí thế rất mạnh mẽ, nhưng luôn luôn hạn chế, không dám quá tùy tiện ở chỗ này. Tộc trưởng đã bế quan rồi, trong thời gian ngắn sẽ không ra đâu. Nhị Mạnh nói như thực chất. Sành còn nói lắm thế. Cha nó giơ ra cái tay to như quạt hương bồ, vỗ bốp một cái. Nhị Mạnh rất ủy khuất, đây không phải là sự thật sao, đâu có dặn là không được nói. Tộc trưởng sau khi uống bảo huyết của toàn nghề, cảm giác ám tật trong cơ thể dần khỏi, vì vậy đã chuyên tâm tu hành rồi. Mấy người từ Sơn Thọ, Giao Thường nhìn nhau một cái, vẻ mặt hiểu rõ, cảm thấy đây khẳng định là một vị tộc trưởng khó lường, thực lực càng cường đại thì thời gian bế quan sẽ càng dài. Cuối cùng một đám người lại nhìn về phía cây liễu già. Ngôi làng thần bí như vậy, cây liễu này cắm rễ ở đây thì chắc cũng phải là vô cùng phi phàm. Đây là một tế linh có đúng không? Gọi nó như thế nào vậy? Lôi Vân Khôn cẩn thận hỏi. À, cứ gọi là tế linh thôi, hoặc gọi là liễu thần. Bì Hầu trả lời, lời của trẻ con là thật nhất, tự nhiên càng dễ khiến người ta tin. Cái gì? Liễu thần sao? Một đám cường giả suýt nữa nhảy dựng lên. Ngay cả loại vương hầu tộc thúc quyền thế to lớn, thực lực mạnh mẽ như Từ Sơn Thọ cũng khiếp vía mà lảo đảo. Ngôi làng thần bí, tên hiệu của tế linh thì khủng bố, việc này khiến cả đám người đều sốc nặng. Thần, cái từ này không thể dùng loạn được. Đối với bộ tộc bình thường mà nói, thì đại biểu cho một sức mạnh không gì không thể làm, chí cao vô thượng. Từ kỳ thượng cổ, tiền dân có tín ngưỡng phi thường chú trọng tế tự, cho rằng thần linh nhất định có tồn tại. Thời khắc then chốt có thể gọi thần linh tới thủ hộ cho bọn họ. Trên thực tế, trải qua người đời sau hiểu rõ càng sâu rộng, bộ lạc cúng bái những thần linh kia, nhưng thật ra là một loại sinh vật trí cường, tình như Trần Hống, tình như Tỳ Hưu huyết mạch tinh khiết đều là sinh linh cấp chí tôn. Ở quá khứ xa xưa, tiền dân thượng cổ cúng bái loại chí tôn này, tế tự và lễ mời chúng nó, xác thực là từng được nghe nói. Phàm là dám gọi là thần, tất nhiên là có thể đánh một trận cùng hung thú thái cổ, thực lực nghịch thiên, giơ tay lên có thể diệt mấy siêu cấp đại tộc, thần uy không cách nào tưởng tượng, căn bản có mà đối kháng được. Tục truyền rằng, mặc dù đến hiện tại, những quốc gia cổ có cương vực vô ngần này vẫn tế trời như cũ, lại còn đang tiến hành một loại nghi thức cổ lão nào đó, hiến tế, tế phẩm cho thần linh. Năm tháng dài dằng dặc đã qua, nhưng sau lưng những quốc gia cổ này, khả năng vẫn còn có bóng dáng thần linh thượng cổ, kinh khủng mà thần bí. Người Thạch Thôn gọi cây liễu này là thần, sao không khiến cho người khác khiếp sợ được? Danh xưng này không thể dùng bừa được. Các người có chắc là khi tôn cái tế linh này là thần, nó không phản đối không? Một thiếu niên từ Sơn tộc mười mấy tuổi cẩn thận hỏi. Không phản đối đâu, liễu thần rất tốt, vẫn thủ hộ tộc bọn tôi. Nhị Mãnh cứng đầu cứng cổ nói. Tế linh không phải đối xưng hô nó là thần. Tin tức kia vừa ra, hầu như hết thảy cường giả đều biến sắc, không nhịn được rút lui, sinh ra một cảm giác sợ hãi cực độ đối với cây liễu cháy đen gần như giáp hoại tử này. Phàm là sinh linh làm tế linh trong nhân tộc, rất nhiều trong chúng nó có quan hệ với thần, thậm chí chính là hậu duệ thần linh thượng cổ. Chúng nó càng kiêng kỵ loại xưng hô này hơn, không chọc cho cháy thần hỏa, tuyệt đối không dám ngông cuồng tự đại, tôn trọng cấp bậc rất nghiêm ngặt. Cây liễu trước mắt này lại dám như thế, không phản đối loại xưng hô này. Điều này nói rõ thực lực của nó kinh khủng. Hơn nữa sớm đã nghịch thiên, không để ý cái gì. Sẽ không phải là một thần linh thượng cổ thực sự, mà nay gần như sắp chết, đang trong tuổi già đấy chứ. Đây là lời nói trong tâm của rất nhiều người, nhưng cũng không dám nói ra công khai. Đã trải qua một lần như vậy, trong lòng đám người kia sinh ra kính nể, cảm giác không dễ chịu cho lắm, cũng không tiếp tục dám quá mức tùy ý. lúc cất bước ở trong thôn đều rất cẩn thận. Nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định. Họ muốn biết rõ ràng cái gia tộc lánh đời này đến cùng là có lai lịch gì, còn có cây liễu thần, có chỗ nào thần dị chứ, có bàn xuống thánh khí hay là không. Phải biết rằng đồ vật được thần linh thượng cổ Trần Chính giúp tế luyện nhất định là rất ghê gớm, nhất định rất là nghịch thiên. Mọi người có một khát vọng, nếu như lễ kính ở đây dâng lên một tế phẩm quý nhất, không biết có thể để Liễu Mộc giúp đỡ hay không. Bọn họ uyển chuyển mở lời, biểu thị muốn ở một đoạn thời gian, mà đám người Thạch Lâm Hổ tuy rằng thuần phát, nhưng cũng không ngốc. Và rằng chỗ không đúng, liền nói là nhà đá rất ít, không có nhiều nơi ở như vậy. Đám người Thạch Phi Sao tuy rằng hy vọng bọn họ rời đi sớm một chút, thế nhưng đám người kia sao cam tâm chứ, dồn dập biểu thị không cần vào thôn, có thể ở bên ngoài thôn, xin trong thôn một ngụm nước uống là được. Cường giả các thế lực lớn đến từ Tử Sơn là Phổ Đại Trạch, Lôi Tộc, Bộ Lạc Kim Lang, Vân Thiên Cung, tất cả đều trú đóng gần thôn. Ý chính của bọn họ nói là muốn vào dãy núi phía sâu tìm hiểu huyền bí của Sơn Bảo. Ông anh này, có biết chuyện trên núi chưa? Nghe nói xuất hiện Sơn Bảo ghê gớm khiến dị chủng thái cổ đều điên cuồng. Sao các anh không đi tìm? Thủ lĩnh Bộ Lạc Kim Lang buộc chắc ngựa một sừng, tuổi tác cũng gần bằng Thạch Phi Dao, sắp lại bắt chuyện nói. Nghe nói qua rồi, nhưng tộc trưởng không cho đi. Loại đồ vật kia, người hoặc hung thú phải có tọa hóa cực kỳ lớn mới có thể đạt được, bằng không thì thuần túy là đi chịu chết. Ở một bên khác, Lôi Vân Khôn lấy ra một bình linh hoa, đổ vào trong nước sôi. Không lâu lắm, hương thơm liền ngào ngạt bát ngát, có linh khí tràn ra. Cả mời người trẻ tuổi trong thôn gần tuổi lại uống chung, nói chuyện rất là khách sáo. Thế nhưng còn nít vẫn là càng hồn nhiên hơn. Hai cô bé đến từ Vân Thiên Cung đang nói chuyện phiếm cùng với nhóc tỷ, miệng cứ cười khanh khách. Hai cô bé thỉnh thoảng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ béo mập của nhóc tỷ, cảm thấy cậu bé này rất là khả ái. Bọn chị được uống sữa của báo vảy tuyết, hương thơm phừng phức, ngọt ngào không gì sánh nổi. Lúc còn nhỏ, ngày nào cũng uống một ly lớn. Một cô bé cười hì hì nói, sữa thú vật thật là rất thơm đấy, uống thật là ngon. Nhóc tỷ chăm chú gật đầu, bọn chúng vậy mà bàn luận đến sữa thú. Nhóc tỷ này, bé thích nhất loại thú sữa nào? Hai cô bé giống nhau như đúc, gương mặt trắng loáng mà tinh xảo, xinh xắn dễ thương, thỉnh thoảng vò vò đám tóc đen thui của nhóc tỷ. Sữa hổ lửa, sữa tê giác mặt trăng, sữa voi rừng rồng, trộn chung lại thành sữa muồng thú là ngon lành nhất. Đám người từ Sơn Côn, Lôi Bình Viễn tình cờ đi qua, nghe vậy tất cả đều mắt trợn tròng. Cái quái gì vậy? Thế mà đi thảo luận cái này. Đặc biệt là Giao Bằng, càng nghĩ càng uất nghẹn, vì một đứa bé còn vú sữa đánh bại, thật sự là sỉ nhục đấy. Nhưng là hiện tại nghi ngờ tựa như là một gia tộc lánh đời, có thể còn có thể có thần linh thủ hộ. Hắn chỉ có thể căm giận và không dám làm càn hơn nữa. Hai canh giờ sau, đám cường giả càng hồ nghi hơn. Thạch thôn có điểm quái cổ. Bọn họ đã nhiều lần tra xét. Có rất nhiều người căn bản không hiểu biết cốt văn. Thật không đúng là thể hiện của một gia tộc lánh đời. Không đúng cho lắm. Không thể ai cũng đang giấu tài được. Sao lại cảm ứng không được khí thế phủ văn của cường giả chân chính chứ? Ừ, đúng là có vấn đề. Không lẽ là chúng ta tự dọa chính mình thôi? Nhưng người này thật nhạy cảm. Chỉ cần có một điểm manh mối cũng có thể suy ra đầu mối cùng kẽ hở. Trước kia bất quá là bị ấn tượng trước mắt và lầm lẫn bởi các lời nói lung tung. Hiện tại họ ở lại đây, tiếp xúc cùng người Thạch thôn, dần dần liền phát hiện dị thường, nghĩ đến khả năng việc quá căng thẳng mà nhầm lẫn, trên mặt rất nhiều người nóng rát. Phổi Giao Bằng gần như là muốn nổ tung, mà những thiên tài Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn cũng rất phẫn uất, sắc mặt thiếu niên các thế lực lớn cũng đều âm trầm không dễ nhìn, cảm thấy như bị trêu đùa. Chuyện này nếu như truyền đi ra, quả thực chính là một chuyện cười to. Mấy đại cường tộc thiếu chút nữa bị một cái Thạch thôn dọa dẫm, tất nhiên sẽ trở thành một tin kỳ lạ. Chú Thường ơi, cháu vừa mới thám thính nghe được cây liễu bị sét đánh này là mấy chục năm trước mới vừa xuất hiện. Căn bản vốn không phải tộc này vào thời kỳ thượng cổ đã có thần thủ hộ. Hơn nữa nhiều năm như vậy trôi qua, cây liễu này xưa này cũng chưa có nói năng gì, chưa từng giao lưu cùng với thôn này. Cháu hoài nghi nó là tế linh đã mất đi rất nhiều năng lực. Sắc mặt của Giao Bằng khó coi mà nói, cắn răng nghiến lợi. Năm người giao thương cũng không nhịn được, trước tiên suy diễn sai lầm, lại càng gây ra một trò tự làm vẽ mặt đến như vậy. May mà không có hành động mất mặt như là đi tế tự cái cây. Một đám người Tử Sơn cũng đang nói nhỏ nhỏ, có cái nhìn y hệt như đám người La Phù Đại Trạch. Tử khí như bốc hơi trên đầu của Tử Sơn Thọ, cả người lượn lờ vân khí, giống như một cây lò lửa lớn màu tím đậm, khí tức kinh khủng. Bất quá, cả công không bạo phát, cấp tốc lùi lại. Ông ơi, bọn họ sẽ tức giận lắm, nếu như gây họa đối với cái thôn này thì làm sao bây giờ? Hai cô bé của Vân Thiền Cung lo lắng nói. Phần lớn người chắc chắn sẽ không đến nỗi... Lão già cầm trong tay một tấm lồng tuyết, khẽ khẽ nói. Khi sắc trời bắt đầu tối, trong lòng đám người kia gần như đều chắc chắn. Họ biết đã suy luận sai rồi, đây căn bản không phải là gia tộc lánh đời gì cả, nhưng rất có thể bất ngờ chiếm được di thể một con toan nghê. Suy đoán này vừa nghĩ tới, không cần nói người của La Phủ Đại Trạch, thậm chí bộ lạc Kim Lang cũng đều run sợ. Chuyện kia có nghĩa là bên trong thạch thôn khả năng cất giấu một loại bảo thuật chí cường. Không hề nghi ngờ gì nữa, phụ văn nguyên thủy toan nghê trần quý cực độ, đại tông cũng động tâm cùng mê mẩn. Chiếc cường giả của di chủng thái cổ, bảo thuật của nó có thể sánh cùng thần thông trấn tộc của các đại tộc này. Thứ này có bao nhiêu đều không chê nhiều. Huống hồ dưới tình huống bình thường mà nói, bộ tộc nào cũng có một loại bảo thuật cực mạnh. Có thêm bảo thuật khác thì coi như tiểu thần thông phụ trợ đi. Chính là bởi vì ít ỏi như vậy nên mới trần quý. Này thằng nhóc nhà quê, mày đúng là thùng rỗng kêu to. Còn nói cái gì truy đuổi ngựa một sừng, diệt chết tế linh, không sợ chém gió mạnh quá, đứt đầu lưỡi luôn sao? Vẻ mặt của Giao Bằng không tốt lành, nhìn chằm chằm Nhị Mãnh và đám nhóc thỏ đỏ mũi xanh. Người trong thôn cả kinh, đặc biệt là bọn nhỏ, cảm giác được từng hồi ý lạnh tàn khốc, sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ? Thân là thiên tài, lại có một loại ngông cuồng như vậy. Thường ngày ngạo nghễ không có ai ra gì. Giao Bằng làm sao nhịn được cơn giận ấy, vẫn kìm nén đến bây giờ, muốn động thủ ngay lúc này. Giao Thường cũng không ngăn cản, mà là muốn tìm một chút người thạch thôn có phản ứng gì. Những người khác cũng đều khoanh tay đứng nhìn, bình tĩnh xem tình thế ra sao. Này anh trai ơi, sao lại nó năng kỳ vậy chứ? Nhóc tí tiến lên, đưa canh tay nhỏ ra ngăn ở phía trước. Nó từng giao thủ cùng Giao Bằng, nên biết thằng này lợi hại, sợ nó gây thương tổn cho Nhị Mãnh và mấy đứa bé khác. Tuổi Giao Bằng không lớn, thế nhưng hiện tại rất âm trầm, nói chuyện đàng hoàng. Chú mày vẫn chỉ là oát con còn bú sữa, sao mày hiểu được đạo của thế giới này chính là nắm đấm đấm đường xa tới đâu? Này ông anh, bọn tôi không gây lộn gì với ông, chúng tôi muốn bình yên, không muốn xung đột, xin vui lòng ông anh bớt tức giận. Nếu như bọn tôi sai chỗ nào thì sẽ nhận lỗi chỗ ấy. Nhóc tì chớp mắt to, nói chuyện có vẻ khá thật thà. Một đứa nhóc khoe miệng còn phường sữa nói được như vậy, khiến cho một ít cường giả có chút ngại ngùng. Ông lão Vân Thiên Cung đứng ra nói, thôi nào, nơi này dân phong thuần phác, cần chỉ phải làm khó bọn họ. Lục Đằng nói những lời này, lão nhìn về phía vị trung điền giao thương của La Phủ Đại Trạch, còn với Giao Bằng thì đã không cần khách sáo hay nhiều lời. Nhưng mà mọi người thạch thôn ăn một con toan nghê, chiếm được thánh vật, bảo cốt của nó, khiến các cường giả đỏ mắt, rất nhiều người đều muốn lấy được, nhất định không bỏ qua dễ dàng. Thôn này trêu chọc chúng ta, quả thật có chỗ không đúng đắn. Người bộ lạc Kim Lang mở miệng. Đột nhiên có vài tiếng kêu to truyền đến. Đại Băng, Tiểu Thanh, Tử Vân, ba con chim non từ sau thôn, bộ vũ cánh phành phạch chạy tới. Linh tính 10 phần chạy về phía nhóc tì. Mấy ngày nay chúng nó đang biến hóa, ăn được máu thịt toàn nghề. Đối với loại hung cầm có huyết mạch cường đại mà nói, có chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Con mắt Đại Băng đã biến thành màu vàng kim. Hai cánh Tiểu Thanh xuất hiện lốm đốm sọc rực rỡ. Còn vải trên lưng của Tử Vân lại càng sáng lạng hơn. Không cần phải nhiều lời, chỉ cần nhìn thấy ba con chim non này sẽ liền hiểu ngay. Đây là dị cầm hiếm thấy, nhất định có truyền thừa chân huyết của hung cầm thái cổ, vậy mà lại có biến dị, cao quý không tả nổi. Đó là con mồi của ta, bọn Mỹ đừng hòng cướp của ta. Giảo Long nói năng bá đạo, nó lấy xuống từ phía sau một cây bảo cung trực tiếp kéo căng lên, muốn bắn ra một nhánh tiền sắt. Là Phù Đại Trạch, Giảo Thương không có ngăn lại, bình tĩnh mà nhìn. Mày nói của mày thì là của mày sao? Tử Sơn Côn cùng Lôi Bình Viễn cũng bước tới trước, cũng lấy xuống bảo cung, coi ba con chim non làm bồi, chuẩn bị bắt lại. Một đám cường giả kinh hãi, đây là ba con chim non biến dị, đều rất không bình thường. Nếu là nuôi lớn tuyệt đối cực kỳ bất phàm, là sinh linh thủ hộ rất cường đại. Không được hại chúng nó. Nhóc tì nổi giận gầm lên, con mắt mở to, giơ hai cánh tay, nhìn chòng chọc vào đám Giao Bằng kia. Giao Bằng mặc dù người không lớn, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, quyết đoán mà cường thế, dùng lực kéo bảo cung, hình như trăng tròn vậy. Trên dây có một mũi tên sắt lấp lánh hàn quang, nhắm thẳng ba con chim non. Vù một tiếng, một đạo hàn quang bắn ra, phát ra tiếng vù vù, kinh phong mạnh mẽ như quỷ gào nhau với phía Tử Vân. Giao Bằng đã quyết định con chim non này vì thoạt nhìn thì nó là thần dị nhất. Không ngờ cả người của nó lại có màu tím vàng, óng ánh rạng rỡ, muốn bắn vị thương sau đó bắt về. Keng một tiếng, nhóc kỳ tung người tấn công, cánh tay nhỏ trắng lại đập lên tên sắt, đánh bay nó. Mọi người đều giật mình, thằng nhóc này thật có thể nói là tốc độ thật nhanh, nhảy một cái đã cản được một bụi tên thế mạnh lực nặng như thế này. Mày vì sao lại ác như vậy? Sao lại muốn làm bị thương bọn Tử Vân chứ? Nhóc tí tức giận, mắt trợn tròn. Phắn trận cho khác. Giao Bằng lớn tiếng quát, lông mày dựng ngược, ánh mắt sắc bén, dùng tên sắt nhắm thẳng vào nhóc tí, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo. Nó bá đạo mà cường thế, làm cho Nhị Mãnh, Bì Hầu và nhóc Thỏ Lò Bụi Xanh đều phẫn nộ. Chưa bao giờ thấy đứa nào không nói lý như thế này. Bà con chim non là do thôn nhân nuôi lớn. Thằng này lại muốn bắn vị thương rồi cướp đi à? Mày có còn nói lý nữa không đấy? Thạch Đại Trang tức giận nói, nhấc tay liền cầm lên một cái đỉnh đồng ngàn cân, muốn xông về phía trước. Đại Trang ca, lùi lại đi. Nhóc thì cất tiếng nói, bởi vì nó biết trừ nó ra, không có ai là đối thủ của Giao Bằng. Còn không lùi lại, thì đừng trách tên của tao vô tình. Giao Bằng lạnh lùng nói, loại vẻ mặt này không hề hợp với tuổi tác của nó chút nào. Đại Bằng Tử Vân, bọn mày quay lại đi. Tiểu Thạch Hạo lên tiếng bảo ba con chim non lùi lại, rồi chắn ở phía trước, sợ bọn nó bị thương ở đây. Không con nào trốn được đâu. Ba con hùng cầm này đều là vật săn của tao hết. Giao Bằng lạnh giọng nói, lại dường cùng cài tên nhắm thẳng về phía trước. Đầu mỗi tên hàn mang kinh người, sát khí dày đặc. Chính khẽ ù ù mấy tiếng, tiếng gió gào thét, ở bên cạnh Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn cũng đã hành động, sợ tụt hậu so với Giao Bằng. Xông về phía ba con chim non, tay cầm bảo cung và tên sắt tiến hành săn đuổi. Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân đều rất biết tính người. Trừ không biết nói ra thì trí tuệ không hề thua kém nhân loại. Sớm đã biết trước mắt sắp xảy ra những gì, đều vô cùng tức giận. Nhóc tình nhảy lên, ngăn lại hai thằng này, giọng nói non nớt. Đây là bạn của tao, bọn mày không được làm tổn thương bọn nó. Lúc này bọn Thạch Lâm Hổ đã bị kinh động. Cả đám người cùng nhau xông đến, ai ai cũng nổi giận bừng bừng. Vốn có những người này là khách nhân, không ngờ lại bá đạo khinh người như vậy. Làm như thế này không tốt lắm đâu. Ông lão của Vân Thiên Cung một lần nữa lên tiếng, bắt đầu khuyên bảo. Mấy đứa trẻ phát cáu mà thôi, có thể để bọn nó đấu một phen, xem đứa nào mới đệ nhất thiên tài. Việc này cũng chả có gì to tát. Có người bà phải muốn cướp bảo cốt toàn nghề của Thạch Thôn, nhưng khổ nỗi đã không có cớ, đang hy vọng việc này được làm ầm lên. Còn về phần của Giao Thương và của La Phủ Đại Trạch thì vẫn luôn rất lạnh lùng, không có phản ứng gì cả, chưa từng ngăn cản Giao Bằng. Tử Sơn tộc, Lôi tộc cũng không có biểu hiện gì. Tất cả đều lạnh nhạt bằng quan, mặc cho mấy đứa trẻ tộc mình ra tay, yên lặng chờ kết quả. Được rồi, đã là việc của bọn trẻ thì chúng ta cứ đứng nhìn thôi, không can dự vào nữa. Ông lão của Vân Thiên Cung gật đầu không nói thêm cái gì. Đám Thạch Lâm Hổ mặc dù cũng tức giận, nhưng nhìn thấy nhóc tì phất tay, cố gắng nín lửa giận lại. Họ biết trước mắt tình hình nguy cấp, với những người này đều rất kinh khủng. Chính nghe vù vù mấy tiếng, Giao Bằng đột nhiên bắn cung, bắn ra một mảnh liền châu tiễn. Mũi này nối mũi khác, hàn quang lóa mắt, cường phong gào thét. Tên sắt bay về phía ba con chim non, mũi nào cũng ác độc. Nhóc tình nhanh chóng chặn đánh, nhưng không phải chỉ một mình Giao Bằng ra tay, mà còn phải đề phòng cả Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn. Hơn nữa, Giao Bằng bắn ra quá nhiều tên, rất khó khăn ngăn cản được hết cả. Thoáng cái đốm lửa tung tóe, tên sắt bắn trúng người ba con chim non, phát ra tiếng keng keng giống như kim loại đang va chạm, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đại Bằng kêu lên, chấn động hai cánh, dùng lực đánh lên tên sắt. Mặc dù có vải cứng bảo vệ nhưng vẫn bị thương, máu tươi chảy xuôi, vải xanh rụng mất mấy cái. Hai con chim non còn lại cũng trúng tên. Tiểu Thanh phát ra tiếng gào thét, có vòi máu văng lên. Giao Bằng lực đạo cực lớn, mặc dù chỉ hơn 5 tuổi nhưng hai tay vùng một cái đã có sức mạnh mấy nghìn cân. Lực xuyên thấu của mũi tên rất kinh người. Ba con chim non mặc dù bất phàm, hơn nữa vẫn luôn đi theo Thạch Hạo để học cốt văn, nhưng dù sao cũng mới nở được có khoảng 3 tháng, quá nhỏ, có mà sử dụng bảo thuật, mà lực lượng phòng ngự của cái vảy cũng không bằng thanh nhân ưng trưởng thành. Trừ Tử Vân ra thì Đại Bằng và Tiểu Thanh đều bị thương cả. Vảy rơi mấy cái, máu tươi bắn ra. Nhóc tí vô cùng tức giận rồi, nhảy tới dùng thân bình chắn ở trước người ba con chim non. Nhìn chằm chằm vào Giao Bằng. Cút ra! Giao Bằng cuồng ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, nhắm thẳng tên vào Thạch Hạo, kéo cung thật căng, trực chỉ yết hầu của nó. Thôn nhân phẫn nộ, bà con chim non sinh trường ở Thạch Thôn sớm đã là thành viên của nơi này. Không ngờ có người chạy vào trong thôn để săn bọn nó, trắng trợn cướp đoạt, thực sự là khinh người thái quá. Mày đừng có ép tao. Có thể làm cho nhóc tì nói ra một câu như vậy là đã đủ để thấy lửa giận của nó mạnh tới mức nào. Ép mày thì sao chứ? Sao bằng khiêu khích, lần trước đấu nhục thần bị thua khiến cho lòng của nó rất không thoải mái. Nó sớm đã muốn dùng bảo thuật rồi. Vèo một tiếng, một đạo lãnh mang bay tới, Sao bằng thả dây cung, tên sắt bắn về phía yết hầu của nhóc tì, nhanh mà đáng sợ, tiếng u u xé rách trời cao. Ầm một tiếng, nhóc tì động tác rất đơn giản, vô cùng nhanh, hơn nữa lại ổn mà chuẩn, lại ầm một tiếng, bật lên mũi tên lấp lánh hàn mang, sau đó dùng sức ném một cái, mũi tên bay ngược về phía Dao Bằng. Cùng lúc này, nó lại nhảy lên hai mươi mấy mét, giống như một con dao long nhào xuống. Người tuy nhỏ, nhưng khí tức lại mạnh kinh người. Nhóc tì chủ động ra tay, đánh về phía của Dao Bằng. Sớm đã chờ mày đâu lắm rồi. Dao Bằng chiến ý cao ngất, nếu đã thua một lần thì đương nhiên phải thắng lần này. Nó ném đi bảo cung và tên sắt, thân thể mạnh mẽ linh hoạt như một con ác ma viên. Chân vừa động một cái, liền lướt ngang mười mấy mét, sau đó giữa hai tay lấp lóe ký hiệu, nhanh chóng sáng lên, làm cả người nó đều mơ mơ hồ hồ, có thêm một tầng bảo huy. Thằng nhà quê kia, mày sống ở trong rừng, không biết thiên địa bên ngoài rộng lớn nhường nào. Hiện tại ta cho mày xem thử sức mạnh của cốt văn. Dao Bằng lời nói thật lạnh lùng. Sau khi hai tay của nó sáng hẳn lên, nó không lo ngại gì, chủ động xông về phía nhóc tì, muốn lấy sức mạnh tuyệt đối trấn áp nhóc tì. Ký hiệu lấp lóe, nó sở hữu tốc độ và thần lực kinh người. Nhóc tì không nói năng gì, nhảy lên trời rồi nhào tới. Lúc vừa tiếp xúc với đối phương, trong cơ thể hào quang nở rộ, ánh sáng thần tánh dâng lên, rèn luyện thiên địa tạo hóa. Ngón tay lập tức trở nên trắng óng ánh. Ầm một tiếng, bàn tay của hai người chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, giống như có một ngọn núi đang sụp đổ. Sao bằng đau đớn hừ một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài. Gàn bàn tay đang vỡ nát, máu tươi đầm đìa, cánh tay không ngừng co giật. Nếu không phải lúc mấu chốt, cái chuỗi ký hiệu trên tay của nó phát sáng, hiện ra hai con hùng rào dữ tợn, trườn quanh hai tay, thì xương tay của nó không gãy mới là lạ. Dao Bằng bay ngang mười mấy mét mới rơi xuống đất, sau đó lại lăn đi mấy mét nữa mới dừng lại, ổn định thân hình. Trong một sát nà ấy, hiện trường triệt để yên lặng, kìm rời cũng có thể nghe. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không thể ngờ sẽ là một kết quả như vậy. Vừa mới giao thủ mà Dao Bằng đã bị đánh bay rồi. Thần lực thật kinh người. Ông lão của Vân Thiên Cung thán phục. Tối thiểu thì ở độ tuổi này, sức mạnh cơ thể của nhóc tì sớm đã vượt xa loại thiên tài như Dao Bằng, có thể xưng là thiên túng kỳ tài. Dao Bằng bật tồm một cái, đứng người dậy, mặt cũng đã sắp chảy ra máu. Lần này ăn quả đắng lớn như vậy, khiến cho nó cảm thấy khó chịu, như là vừa ăn một cái tát nữa, lệ khí dâng lên. Đông một tiếng vang nặng nề truyền tới, nhóc tì một cước đá văng cái đỉnh đồng ngàn cân đó, bay thẳng lên trời, đụng vào Tử Sơn Côn và Lôi Bình Viễn. Bởi vì hai thằng này vừa lúc nhóc tì đang giao thủ, đặt dương cung cài tên, xông về phía ba con chim non. Đỉnh lớn bay ngang trời, cả đám người đều ngây ngẩn ra. Đây thật sự là một đứa trẻ, chưa đến 4 tuổi hay sao? Nhảy lên đá một cái đỉnh đồng ngàn cân, không ngờ lại mạnh mẽ bá đạo như vậy. Rất không giống với bộ dáng của em bé xứ của nó hàng ngày. Ầm ầm một tiếng, đỉnh đồng bay tới, thế mạnh lực nặng, loại va chạm này thật sự kinh người. Thiên tài ở độ tuổi này nâng đỉnh thì dễ, nhưng dùng làm vũ khí, chém ngang, chặt dọc như thế này thì lại có chút dọa người. Ai cũng không dám chọi cứng, hai đứa thiên tài nhanh chóng né ra, chỉ sợ bị đánh trúng. Dù chỉ lướt qua thì ắt cũng sẽ đứt gần gãy xương. Cuối cùng bảo cung của Tử Sơn Côn vẫn bị đánh gãy, đỉnh đồng bay tới quá mạnh và nhanh, vô cùng đột nhiên. Nó lo lắng không thể né được, nên vừa lướt người vừa lấy bảo cung cản lại. Người đó không có làm sao, nhưng cung thì đã đứt đôi rồi. Hai bọn mày qua đây. Nhóc tì nhìn chằm chằm hai thằng kia, lớn tiếng quát mắng. Sau đó là nhìn về phía Dao Bằng, điểm chỉ ba đứa nó rồi nói, nhào vô cùng lúc đi. Cả đám người đờ ra. Cường giả của Tử Sơn tộc, Lôi tộc và La Phù Đại Trạch có hơn há mồm một chút. Đó chính là thiên tài trong tộc họ. Tới một cái sơn thôn, không ngờ cần phải liên thủ đông một thằng bé chưa cài sữa. Nếu Dao Bằng Tử Sơn Côn và Lôi Bình Viễn là thiên tài, vậy thằng bé chưa đủ 4 tuổi này tính là cái gì đây? Ép tao sử dụng bảo thuật rồi đấy. Sao Bằng nói nhỏ, trên mặt đầy máu tanh, một mảnh đỏ đậm, khuôn mặt gần như đã biến dạng, liên tiếp bị áp chế làm nó nóng nảy, khó mà nhịn được. Nó vốn là một đứa kiệt ngạo bất tuân, mà bản thân lại là thiên tài của một đại tộc. Trên đại địa rộng lớn, nằm trong phạm vi 5 vạn dặm, cũng có số má đấy. Ấy thế mà, lại bị đánh bại ở một cái sơn thôn hoang dã, thực sự là một loại sỉ nhục vô cùng lớn. Việc đã đến nước này, Tiểu Thạch Hạo không muốn nhiều lời thêm nữa, lúc này chỉ có đánh một trận sống chết mà thôi. Giao Bằng, mày có làm sao không đấy? Mấy lần bị đánh bay, nên hiện tại thẹn quá thành giận rồi hả? Từ Sơn Côn bước tới, mặc dù đang chế nhạo Giao Bằng, nhưng sâu trong đánh mắt lại là lãnh quang lóe lên, nhìn chăm chăm nhóc Tì. Bảo công bị hủy, để nó rất không thoải mái, lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Một mình mày, một đánh ba bọn tao sao? Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Lôi Minh Viễn đứng ở một bên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, rồi nói, cơ thể mạnh cũng chẳng nói nên điều gì. Ở trên thế giới này, bảo thuật mới là mạnh nhất. Không có thần thông trong người, chỉ dựa vào cơ thể thì có thể mạnh được tới mức nào chứ? Nhóc Tì không nói, chỉ nhìn chằm chằm bọn nó, sau đó quay lại nhìn sang bộ đám cường giả, lên tiếng nói với ông lão tới từ Vân Thiên Cung. Xin ra ra, làm trọng tài cho. Xem bọn cháu đứa nào, mạnh đứa nào yếu. Mọi người kinh dị, thằng nhóc này cũng thật nhanh trí, nhìn thấy mọi người bất thiện, duy chỉ có ông lão tay cầm một cây lồng tuyết là còn coi như được giữ gìn. Nói như vậy, rõ ràng là muốn ông ấy chủ trì công đạo. Lần này lại là nhóc Tì chủ động ra tay, hơn nữa trước tiên xông về hướng Tử Sơn Côn nồng đậm địch ý kia. Một trường phóng ra, ngón tay bóng loáng giống như thần ngọc. Tới hay lắm, để tao xem sức mạnh cơ thể của mày rốt cuộc đến mức độ nào. Thần là một thiên tài, tuổi không lớn, nhưng từ nhỏ được người người khen ngợi. Tử Sơn Côn từ trước tới nay đều tầm cao khí ngạo. Nó lùi lại mấy bước tránh khỏi phòng mang của Thạch Hạo. Chợt lúc trưởng lực của Thạch Hạo sắp hết, liền bỗng vung trưởng xuống xông về phía trước. Mặc dù nó định ước lượng một chút sức mạnh của cơ thể của nhóc Tì, nhưng lại không dám lỗ mãng. Thấy Giao Bằng ăn quả đắng, nó liền lấy phương pháp tiểu xào để quyết đấu. Nhưng thiên chức của nhóc Tì không cố định. Nó lớn lên ở trong đại hoang, không có học sát chiêu nào cố định cả, đều là thủ đoạn nguyên thủy đơn giản nhất, giống như mãnh thú hung cầm. Lúc lực đạo của nó đã hết, bỗng cúi người xuống, sau đó chân lại như nhanh như chớp, từ sau lưng đá ngược lên trên, giống như bọ cạp vẫy đuôi, nhanh mà sắc bén vô cùng. Từ Sơn Côn hoảng hốt, loại phương thức tấn công này, bình thường từ lúc chúng nó hơi lớn một chút, các trưởng bối đã từng nói, chiêu thức chỉ dùng để dẫn chúng lên đường. Sát tràng chân chính là thiên biến vạn hóa, mà sống chết lại chỉ trong nháy mắt. Nó nhanh chóng né ra, cái chân đó suýt nữa đã trúng đầu nó, bỗng quét về xuống phía dưới ngực. Một trường mà Từ Sơn Côn dùng lực đánh ra vừa vặn đón đánh. Rầm rầm mấy tiếng, giống như một con tê giác tông vào vách núi, vang lên tiếng ầm ầm, khiến cho mặt đất cát bay đá chạy, khói bụi mịt mù. Bàn tay của Từ Sơn Côn cực kỳ đau, giống như là đã rạn xương. Nếu không phải cái vòng xương ở trên ngón tay cái phát sáng, giúp nó phá giải lực đạo khủng bố đó, tay của nó chắc chắn sẽ bị gãy. Cho dù là vậy, thì nó cũng bay ngang ra ngoài, bị Tiểu Thạch Hạo một cước đá văng lên trời, bay ra mười mấy mét, phình một tiếng rời xuống dưới đất. Ở trong quá trình này, nhóc Tì cũng bay ra, nhưng không phải bị đánh lui, mà là bản thân mình đang di động, xông về phía Lôi Minh Viễn, một quyền đấm thẳng ra, đơn giản mà bạo lực. Wow, em bé xứ sau khi tức giận, không ngờ lại lợi hại như vậy đấy. Đôi tìm bội sinh đôi kia đang quan chiến, mặt tỏ rõ ràng, lông bí rất dài, có một loại linh tính hiếm có, khuôn mặt xinh đẹp giống nhau như đúc, thoạt nhìn rất vui mắt. Lôi Minh Viễn thấy hai thiên tài liên tiếp bị thằng bé này đánh bay, nó không muốn cận chiến, ánh mắt hừng hực, cơ thể bành trướng tạo ra một cỗ điện quang màu đen. Lòng bàn tay xuất hiện một cái ký hiệu, sấm sét đan sen, ấn về phía trước, hư không kêu đền đồm đốp, tia lửa khắp nơi, ở trong đó điện quang cuộn trào mãnh liệt, nhìn rất kinh tâm động phách. Một tia chớp to lớn màu đen xông lên đánh về phía của Thạch Hạo. Nhóc Tì không sợ, khẽ vẫy tay một cái, lập tức ký hiệu rực sáng xuyên qua cánh tay. Ánh sáng thần thánh chiếu vào cơ thể, khiến cho nó thoạt nhìn trắng bóng trong suốt, sừng tấn công của nó tăng lên rất nhiều. Cột văn hiện thành từng mảng lấp lóe trước tay của nó, giống như hàng loạt thể chữ làm bằng kim loại in dấu ở trong hư không, dùng hóa tia chớp. Ầm một tiếng, nhóc Tì không hề dừng lại, chân phải quét ngang, đâm một cái cối xay to trên mặt đất văng lên, tông vào Lôi Minh Viễn. Rằng rắc một tiếng, Lôi Minh Viễn một trường đập vỡ cối xay, xong lúc này Nhóc tì đã tới trước mặt, nó nhảy bật lên trời, một cước đạp xuống phía dưới, một tiếng bịch thật lớn vang lên, Lôi Minh Viễn bay ngang, mặc dù hai tay đã đan chéo để đỡ, nhưng vẫn bị trúng đòn nghiêm trọng. Hai tay của nhóc tì vùng một cái có thần lực 8.000 cân, huống chi là một cước. Lôi Minh Viễn giống như bị vua trâu mộng tông phải, mồm phun máu tươi, hai tay phát sáng, nhanh chóng run rẩy gần như sắp gãy. Đây là tá lực phủ văn do Lôi Hầu sáng tạo ra, nếu không đôi tay đã gãy lìa rồi. Có người kinh ngạc nói, chỉ trong nháy mắt, nhóc tì liên tục đánh ba vị thiên tài, chiếm cứ thượng phong, khiến cường giả của ba đại tộc đều sắc mặt âm trầm. Điều này thực sự khiến cho người ta khó mà tin nổi. Một cái sơn thôn nhỏ mà thôi, không ngờ lại có một kỳ tài kinh thế như thế này, thật sự xứng với mấy chữ thiên túng kỳ tài. Tới lúc này, không chỉ Giao Bằng tràn ngập uất hận, kể cả Từ Sơn Côn và Lôi Minh Viễn cũng đã đỏ mặt. Ánh mắt lạnh lẽo, quá là mất mặt rồi, không ngờ lại bị một cước này đá bay. Đây thật là một loại sỉ nhục khó mà chịu đựng được. Ánh mắt của Giao Bằng lạnh lẽo, sau khi nhìn, liền lựa chọn ra tay, sử dụng bảo thuật chân chính để tấn công nhóc tỷ. Ở trong lòng bàn tay của nó xuất hiện một ký tự cổ xưa óng ánh và lóa mắt, chiếu rọi làm bầu trời cũng trở nên sáng sủa hơn. Ầm một tiếng, hung khí tỏa ra, một con hung dao màu tro xám hóa hình mà bay ra từ trong cái ký hiệu đó, nhào về phía của nhóc tỷ. Thạch Hạo cũng không kinh hoàng, tay phải vẫn ở trong hư không, một mảnh ánh sáng bạc tuôn rơi, rồi một vầng trăng xuất hiện, chiếu vào hào quang sáng lạng, ngăn ở trước người đó. Hồi rào hung hãn to như cái vại nước, phải chi chít khắp người, mang theo một loại phong cách cổ tang thương, giống như là xuyên qua thời không, từ thời thái cổ tới đây tham chiến. Vầng trăng trước người nhóc tì chuyển động, tinh khí trong thiên địa bành trướng, hóa thành một đại dương mênh mông. Nó giống như đang bay trong biển cát, mang theo một loại thần uy cuồn cuộn chém về phía Hồi Dao. Đây là quyết đấu bảo thuật, trong lúc va chạm kịch liệt với Hồi Dao, trăng bạc hừng hực, hào quang bắn ra bốn phía. Mà con Hồi Dao này lại hoàn toàn hành tạo cản khôn, quay cuồng từ trên trời xuống dưới, phun ra một mảnh ánh sáng nóng rực. Cây cối và đá núi ở gần đó không ngừng phát ra tiếng răng rắc, lần lượt vỡ nát. Một tiếng kêu khè khẽ, trăng bạc thần quang nở rộ, từ bên trong có một hung thần xông ra. Thần ảnh của nó đã thoáng một cái bay vọt lên, giống như một đám mây vắt ngang ở trên chiến trường, hung khí thật kinh người. Cái gì đây? Đây là một con thái cổ ma cầm, là thôn thiên tước hay là thanh thiên bằng đây? Thật là một loại bảo thuật mạnh mẽ. Cường giả tới từ bộ lạc Kim Lang, là phủ Đại Trạch đều kinh dị không thôi. Thạch Hạo mặc dù chỉ thể hiện ra hình thức ban đầu, chưa thể coi là hoàn chỉnh, nhưng đã đủ khiến người ta cảm ứng được loại khí tức khủng bố đó. Đây là một bảo thuật cực kỳ cường đại. Nếu có thể diễn hóa trọn vẹn hơn một chút, bảo thuật này sẽ không hề kém cạnh các thần thông trấn tộc của Tử Sơn tộc, Lôi tộc hay là La Phù Đại Trạch. Đây là một loại nguyên thủy bảo thuật khiến cho đại tộc cũng phải đỏ mắt. Rất nhanh tầm mắt của mọi người liền chuyển sang ba con chim non đó. Ánh mắt nóng bỏng, họ đã đoán được loại bảo thuật đó khẳng định là xuất phát từ ba con thanh lân ưng biến dị này. Đã xảy ra hiện tượng phản tổ, mạnh vỡ ấn ký trí cường của thái cổ ba cầm tái hiện. Có người nhạy bén phát hiện ra căn bản. Ầm một tiếng, con ma cầm khổng lồ đó nhào xuống, không biết là thôn thiên tước hay là thanh thiên bằng, một đôi vuốt mang theo sương mù mông lung quặp lấy Hùng Dao. Xoạt một tiếng, nó dùng sức xé một cái trực tiếp xé đứt, còn Hùng Dao màu xám trò đó hóa thành một vùng ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng tiêu tán, chợp mắt đã không thấy đầu nữa. Những ngày này, sau khi nhóc tì tẩy lễ thành công, lý giải và cảm ngộ đối với bảo thuật càng lúc càng sâu, như vậy mới có thể khiến loại bảo thuật này tăng cao uy lực. Lúc này, lực áp đảo Giao Bằng. Đúng lúc này, Từ Sơn Côn, Lôi Minh Viễn đã hành động, chia nhau ra đánh về phía trước, khí tức thật cường thế. Thái cổ ma cầm dương cánh, trong sát na ùn ùn kéo đến, cuồng phong nổi lên, khí tức kinh khủng khuếch tán. Nó nhào về phía Từ Sơn Côn, sương khói mơ hồ, nhìn không thấy rõ chân thân, càng trở nên đáng sợ và thần bí. Nhóc tỷ phát động tấn công, lấy vầng trăng bạc đó bảo vệ mình, lệnh thái cổ ma cầm xông lên đón lấy kẻ địch. Từ Sơn Côn thét lớn, toàn thân phát sáng từ khí xung thiên, một vầng thái dương màu tím bay ra, nhanh chóng biến lớn, ở trong đó có một con hỏa lân màu tím, ngẩng đầu thét dài, liệt diễm hừng hực. Ầm một tiếng, va chạm kịch liệt, con hỏa lân màu tím đó tức giận kêu lên, xông lên trời cao nghênh chiến thái cổ ma cầm. Giữa hai con phát ra hào quang chói mắt, giống như hai vì sao đang va chạm, chiếu rọi khiến khắp nơi trở nên trắng xóa. Một tiếng gào thét kinh thiên, con hỏa lân màu tím đó run rẩy quay đầu bỏ chạy, mà con thái cổ ma cầm lại nhào xuống, phập một tiếng, ấn chân lên xuyên thủng đầu của nó. Ầm ầm một tiếng, lửa tím ngập trời, hỏa lân vỡ nát, hóa thành một luồng tinh khí và hào quang thuần khiết, biến mất ở trong trời đất. Tử Sơn Côn chấn động, cực tốc thi pháp sử dụng bảo thuật để phòng ngự, mà thái cổ ma cầm dương cánh hóa thành một đám mây ma quái kinh khủng, lập kín bầu trời, xông về phía Lôi Bình Viễn. Tiếng gió u u, bản thân nhóc tì lại nhảy lên ba mấy mấy mét, tới trước mặt Giao Bằng. Một vầng ánh sáng trăng sáng treo cao, tuồn xuống hàng ngàn, hàng vạn đạo ánh trắng. Giao Bằng thét lớn, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Nó không đỡ được, nhóc tì từ trên cao đạp tới, hào quang do trăng bạc tuôn ra, đánh xuyên cốt văn mà nó thi triển ra. Sau đó bịch một tiếng, thạch hạo đá thẳng cước vào cằm của nó, khiến nó ngã nhào mấy cái, máu mũi phun ra như suối. Nhóc tì hạ xuống đất, còn người trong suốt, nắm lên một cái cối xay bằng đá nặng mấy trăm cân ở bên cạnh, đánh thẳng vào đầu của Giao Bằng, không một chút kiêng nể.